Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thất Tình Đăng Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong phó bản là Nam Uyển Thục Sơn thì nhóm người Trương Nguyên Thanh có vẻ như đã qua được hai cửa ải rồi. Cửa ải đầu tiên là phải chiến đấu với một đại boss, cửa ải thứ hai là vượt qua ảo cảnh. Còn bây giờ sẽ là cửa ải cuối cùng để xem có cái mũ của trang bị tế trời hay không. Máy bay không người lái trong nháy mắt bị phá hỏng, tôi không nhìn thấy người công kích, Hà Hồng Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói. Vừa mới đi vào đã gặp công kích sao, ngay cả cơ hội thăm dò cũng không cho ư? Người khác trao đổi một ánh mắt, vẻ mặt vốn ngưng trọng lại càng thêm nghiêm túc. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, giơ ra một âm thi. Để tôi tới đi, âm thi so với máy bay không người lái tỷ lệ sống sót cao hơn, không chừng tôi có thể nhìn thấy kẻ địch. Hắn điều khiển âm thi xuyên qua lớp màng mỏng vô hình, ước chừng nửa phút, đầu Trương Nguyên Thanh bỗng ngửa ra phía sau, giống như bị người đối diện vụt cho một gậy. Trong hốc mắt, ánh mắt sụp đổ, chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui lại, ôm mặt hùng hổ mắng. Cái đạch, mắt titan của lão tử mù rồi, kiếm khí thật là sắc bén. Kỳ sát công chủ vốn giật nảy mình, vô thức muốn lấy ra sinh mệnh nguyên dịch để trị liệu cho hắn, nghe được giọng điệu hùng hổ mắng của hắn lập tức thở phào một hơi. Mắng tràn đầy khí thế như vậy thì nói rõ là vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh lấy ra quyển trượng sơn thần, kích hoạt đá quý trên đỉnh, đơn giản cầm máu sau đó khoanh chân, chờ đợi mắt được chữa trị. Cậu đã nhìn thấy cái gì? Phó Thành Dương hỏi. Trương Nguyên Thanh đang nhắm mắt đáp lại. Đèn. Đèn tung bay trên đỉnh đầu, kiểu dáng là đèn khổng minh, thiêu đốt ánh nến màu xanh lét, số lượng rất nhiều. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi phát hiện những cái đèn này sắp xếp tổ hợp có hàm ẩn một loại quy luật nào đó. Mà Nhãn Thiên Vương liền truy hỏi, là quy luật gì? Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây rồi nói, đèn khổng minh sắp xếp tổ hợp có chút giống với bắt đầu thất tinh. Đường đường là tinh quan thì đối với tinh tượng là mẫn cảm và là quen thuộc nhất. Bắt đầu thất tinh, Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày, chẳng lẽ là thất tinh trận sao? Nghe được là trận pháp thì người khác yên lặng, giao lại quyền phát biểu cho nhân vật chính. Hạ Hầu Ngạo Thiên không khỏi vênh mặt như một con gà trống choai kiêu ngạo. Thất tinh trận là một loại bố cục trận pháp tham khảo bắt đầu thất tinh, các người có thể lý giải thất tinh trận thành một loại khuôn mẫu, về phần bên trong nhét vào thứ gì thì là do người thao tác quyết định. Thất tinh hỏa trận, thất tinh kiếm trận, thất tinh nỗ trận, thất tinh quỷ trận, các loại các kiểu. Tôi xem trên tư liệu có nói, danh môn đại phái thời cổ rất ưa thích nghiên cứu trận pháp, ỷ vào nhiều người và địa lợi cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Một cái đại trận tinh diệu, ở lúc đối mặt với kẻ địch mạnh cùng tấn công, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Thục Sơn là một môn phái lớn như vậy, có trận pháp thì cũng không kỳ quái. Vậy có phương pháp nào phá giải không? Thấy hắn bắt đầu kể cả mà nói, khoe khoang học vấn, mà Nhãn Thiên Vương có chút mất kiên nhẫn mà hỏi. Hà Hồng Ngạo Thiên đứng dậy chắp tay, rất đơn giản. Tất cả trận pháp, điểm yếu đều là trận nhãn, mà tất cả thất tình trận, điểm yếu đều là hai sao, huyền qua và chiêu diêu. Huyền qua và chiêu diêu, mà Nhãn Thiên Vương khẽ nhíu mày. Không đợi Hạ Hầu Ngạo Thiên phổ cập khoa học, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu trả lời. Ở trên chòm sao bắt đầu của cán bắt đầu thất tinh, kéo dài, ẩn giấu hai ngôi sao, chính là huyền qua và chiêu diêu. Hạ Hầu Ngạo Thiên không vui liếc hắn một cái rảnh đáp. Không sai, tìm được hai ngôi sao này liền có thể phá giải trận pháp. Chẳng qua người bày trận sẽ che giấu hai ngôi sao đại biểu cho trận nhãn, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Phó Thanh Dương nghe xong, nhìn Trương Nguyên Thanh khoanh chân điều tức mà nói, Nguyên Thủy, còn có tình báo gì nữa? Trương Nguyên Thanh nói, tôi không nhìn thấy kẻ địch, theo thường lệ thăm dò, nhưng chưa đi được mấy bước liền có một cái đèn khổng minh quấy nhiễu tôi. Tôi phá hủy cái đèn khổng minh đó, sau đó thì cắt đứt liên hệ với âm thi, đôi mắt cũng bị đâm mù. Hà Hồng Ngạo Thiên vênh mặt phát biểu ý kiến, hẳn là cơ chế kích hoạt trận pháp, nhưng chỉ là hạ xuống đèn khổng minh để cản trở chứ chưa trực tiếp công kích. Nói rõ không phải là cơ chế nhất định phải chết. Ai, tôi không ở đó, nếu không nhất định có thể tìm ra quy luật. Đây là lĩnh vực hắn am hiểu, nếu là hắn thì nửa phút hẳn là có thể nhìn ra quy luật vận chuyển của trận pháp. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ không cố gắng. Công kích nhắm vào âm thi, vậy mà lại phản hồi đến trên bản thể sao? Phó Thanh Dương càng để ý tới phương thức công kích của trận pháp hơn. Từ tình huống Nguyên Thủy vừa rồi hư hao đôi mắt, công kích hẳn là hai đạo kiếm khí. Tôi chưa bao giờ thấy trên đời có công kích kỳ lạ như vậy. Chỉ sát cung chủ nghe thế hết tò mò hỏi, Nguyên soái cũng không làm được sao? Phó Thanh Dương ừ một tiếng. Nghiêm túc mà nói là kiếm ý ẩn chứa trong kiếm khí rất kỳ lạ. Kiếm khí là năng lượng thuần túy, còn kiếm ý là phong cách của người xuất kiếm. Mỗi một vị cao thủ kiếm thuật đăng đường nhập thất đều có kiếm ý thuộc riêng về mình. Kiếm ý khác biệt cho thấy phương thức công kích cũng khác biệt. Tựa như đoàn chém của tôi không để ý sinh tử, thẳng tiến không lui. Nguyên soái có mạnh đi nữa thì cũng không học được kiếm ý của tôi. Hà Hầu Ngạo Thiên lại bổ sung, nào chỉ là đòn chém, kiếm pháp khắc mệnh của cậu, người khác cũng không thể nào học được. Phó Thanh Dương có chút không vui liếc hắn một cái. Cậu rất thích phát biểu ý kiến sao? Kiếm pháp nạp mạng quán thật ra là phiên bản tiến cấp của đòn chém, chính là bởi vì không để ý sống chết, thẳng tiến không lui, cho nên mới có thể khắc mệnh. Thân thể Ma Nhãn Thiên Vương nhìn thẳng vào tầng thứ ba, kéo dài đề tài về chính quy. Nếu như là trận pháp, âm thi dò đường không có ý nghĩa nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu về trận pháp, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, số lượng âm thi dự trữ của cậu ta cũng không chịu nổi tiêu hao. Y Sát Cung Chủ nói, âm thi nhiều nữa mà không hiểu được đạo phá giải trận pháp thì cũng không có ý nghĩa. Căn cứ tình báo Nguyên Thủy tổng kết lại, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích đàn khổng minh thì sẽ không bị công kích. Nhưng nguyên nhân những máy bay không người lái của Hạ Hầu Ngạo Thiên bị công kích, chúng ta còn cần phải thăm dò, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không cần phải nghĩ quá nhiều, Hạ Hầu Ngạo Thiên vênh mặt. Đó là trận pháp, vậy máy bay không người lái của tôi bị đánh rơi thì cũng không kỳ quái. Trận pháp như là lĩnh vực, chỉ có đi tuyến đường chính xác, tìm được khu vực an toàn thì mới có thể bình an. Máy bay không người lái bay loạn đầy trời, kích hoạt nguy hiểm là rất bình thường. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã tái sinh mở mắt ra, nhìn về phía Phó Thành Dương. May mà trong đội của chúng ta có học sĩ, lão đại, trực tiếp tiến vào chứ. Phó Thành Dương khẽ gật đầu bình tĩnh hạ lệnh. Hạ Hầu Ngạo Thiên dẫn đầu, Ma Nhãn Bộc Hậu, Nguyên Thủy, tôi và cậu sẽ bảo vệ cung chủ. Rất nhanh cả đoàn người xếp theo đội hình hàng dọc do Hạ Hầu Ngạo Thiên dẫn đầu tiến vào lớp màng mỏng. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, từng chiếc đèn khổng minh đốt ngọn nến xanh lét lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 3 trượng ở trên đỉnh đầu mọi người. Nhẹ nhàng bật nhảy là có thể chạm vào, ánh lửa chiếu khuôn mặt bọn họ là một mảng xanh lét, tựa như đặt mình vào trong âm ti mà lại phồn hoa náo nhiệt vậy. Nơi này khói đen cũng nồng đậm tương tự, nhưng đèn khổng minh có số lượng dư giả ở một trên trình độ nhất định lại trở thành thiết bị chiếu sáng. Trương Nguyên Thanh không cần thiết phải tiêu hao nhật chi thần lực nữa. Trong mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên chiếu rọi ra đèn khổng minh đầy trời, suy tư mấy giây, rồi từ hòm đồ lấy ra một con rối cơ quan, điều khiển nó đi sang bên phải. Con rối cơ quan đi ra khoảng 10 bước đột nhiên chia 5 xẻ 7, mặt cắt phẳng lì tựa như bị một lưỡi dao phá hủy. Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy công kích tới từ hướng nào, càng không thấy rõ được phương thức công kích. Chỉ có Phó Thanh Dương quan sát được chi tiết, trầm giọng nói. Là kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cơ quan con rối trong nháy mắt thoát lì ánh nến, gặp kiếm khí từ trên cao hạ xuống công kích. Hà Hồng Ngạo Thiên thu hồi ánh mắt nhìn lên, giọng điệu cũng ngưng trọng. Đúng là thất tình trận, mọi người nhìn kỹ, có 7 cái đèn trận, do đèn khổng minh nối thành một đường thẳng, hợp thành hình dạng của cái thìa. Giống như bắt đầu thất tinh không? Mọi người nhìn theo hắn chỉ, trong lòng yên lặng múa máy một phen, quả thực là giống cái thìa. Chỉ sát cung chủ dựa sát vào Trương Nguyên Thanh, giọng điệu nhu hòa êm tai. Cho nên chúng ta như thế nào tìm được trận nhãn? Trận nhãn? Hà Hầu Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng, trước tiên sống sót được trong trận pháp rồi nói sau. Thất tinh trận này được âm khí tẩm bổ, hung càng thêm hung, chờ thêm một giây cũng có thể chết oan chết uổng. Chỉ sát cung chủ cười tủm tỉm nói, dù sao có anh, tuyệt thế thiên tài này của Hạ Hầu gia, tôi có gì phải sợ. Thất tình trận nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể làm khó anh sao? À, cái này. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Muốn nói, bao hết trên người tôi, nhưng trong lòng không nắm chắc, lại không thể nhận sợ, vô cùng khó chịu. Hắn đành phải rời chuyển sức chú ý, đến trận pháp mà phân tích. Vị trí chúng ta bây giờ là khai dương tinh, trong bắt đầu thất tinh, trước mắt chỉ biết đi loạn. Sẽ có đèn khổng minh lao xuống ngăn cản, về phần nguy hiểm khác thì chưa rõ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy thử thêm lần nữa. Hắn cũng lấy ra con rối cơ quan loại hình phòng ngự thi triển khống ngẫu thuật, năm ngón tay di động chỉ huy nó đi thẳng về phía trước. Con rối đi được 4-5 bước, quả nhiên có một cái đèn khổng minh hạ xuống cản ở phía trước. Phó Thanh Dương thao túng cơ quan con dấu vòng qua đèn khổng minh, vừa đi chưa được mấy bước thì ngực con rối sụp đổ, xuất hiện một lỗ thủng trước sau thông suốt. Phó Thành Dương mắt sáng như đuốc quan sát được đầu tiên. Công kích bắt nguồn từ đèn khổng minh hạ xuống quấy nhiễu là cảnh cáo. không nhìn nó hoặc là công kích nó thì sẽ bị đàn khổng minh gạt bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn đàn khổng minh dày đặc trên đỉnh đầu mà nói, những cái đèn này là đạo cụ. Không phải đạo cụ, không có khả năng ẩn chứa công kích đáng sợ mạnh mẽ như thế. Trương Nguyên Thanh một tay khoanh trước ngực, một ngón tay thì gõ vào cằm. Không có khả năng thoát ly khu vực quánh đèn bao phủ, lại không có khả năng tiến lên. Chúng ta cứ như vậy bị vây ở chỗ này rồi sao? Nếu không thử độn thuật một phen xem thế nào? Hà Hồng Ngạo Thiên lắc đầu, không cần. Trận pháp cao cấp không có loại lỗ thủng này đâu. Mặt khác, bằng vào hiểu biết của tôi đối với thất tình trận, tuyệt đối không phải là bị vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Trong trận pháp nhất định còn ẩn giấu nguy hiểm khác. Không phải cứ đứng đấy bất động thì có thể một mực bình an. Nhưng trước mắt, nguy cơ nó chưa bùng nổ, tôi cũng không cách nào nhìn ra quy luật. Vậy thừa dịp trước khi nguy cơ bùng nổ, kiểm tra cường độ công kích một phen. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ nhỏ, triệu hồi một âm thi, tiếp theo lại lấy bộ trang bị ba món tử kim để cho âm thi mặc vào giáp phủ toàn thân. Hắn nhanh chân tiến lên, chủ động phá hư đèn khổng minh hạ xuống. Ngăn cản hắn, âm một tiếng. Không trung hạ xuống một đạo kiếm khí đánh tan phòng hộ của áo giáp tử kim, khiến cho kim loại lỏng màu vàng nhạt bắn văng khắp nơi, còn âm thi thì bị chém thành hai nửa. Đầu của Trương Nguyên Thanh lại bật ngửa ra sau, mắt lần nữa sụp đổ. Chỉ sát công chủ vội vàng lấy ra luyện yêu hồ đổ ra chất lỏng màu vàng tím, giúp hắn trị liệu thương thế. Trương Nguyên Thanh lau máu chân mặt, cường độ công kích ở cấp 8 trung kỳ hoặc là đỉnh phong, ma nhãn có thể miễn cưỡng dựa vào thân thể để ngăn cản, nhưng nếu như bị nhiều kiếm khí tập kích thì có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần những người khác thì không cần phải nói nhiều, nhất định là chết không thể nghi ngờ. Trương Nguyên Thanh vẫy tay, chất lỏng màu vàng tím tản mát trên mặt đất chạy tới, bao trùm lên người hắn, hình thành một bộ giáp tử kim bao phủ toàn thân. Hắn mở ra trạng thái liệt dương chiến thần, nếu phối hợp với bộ trang bị tử kim cũng có thể miễn cưỡng ngăn được một đòn. Mặc dù phó bản chúa tể cấp 8 có cường độ như vậy là bình thường, nhưng các chúa tể cấp 7 ở đây vẫn không ngăn cản được thần kinh căng thẳng, adrenaline tăng cao. Lúc này rõ ràng là không có gió, đèn khổng minh trên đầu đột nhiên hướng về phía đông bay đi, ánh nến xanh lét phóng đi xa. Phó Thành Dương trầm giọng quát, theo sau, đừng có thoát ly chỗ bao phủ của ánh đèn. Đoàn người cũng chú ý tới biến hóa này, khi Phó Thành Dương mở miệng cảnh báo đã bắt đầu hướng về phía đông mà chạy đi. Nhưng trong nháy mắt mọi người đầy cất bước, rõ ràng chưa thoát ly ánh đèn bao phủ, đỉnh đầu bọn họ lại hạ xuống từng đạo kiếm khí sắc bén như mưa rào bao trùm xuống. Trời phát sát cơ. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cảm giác nguy cơ trong lòng các vị chúa tể tăng vọt, đồng thời cũng vô cùng mờ mịt, không rõ làm thế nào mà lại phát động nguy hiểm của thất tinh đăng trận. Trương Nguyên Thanh lập tức ôm dì trẻ mặc giáp mây vào trong lòng, mở ra kỹ năng của liệt dương chiến thần, kích hoạt hình thái phòng ngự của ngũ trảo kim long, đồng thời tay trái giơ lên liên tục búng tay, làm hư vô hóa năng lượng. Chúa tể cấp 7 sở trường nhất chính là hư vô hóa linh lực. Kiếm khí hạ xuống đầy trời rõ ràng suy yếu đi một phần. Ma nhãn thiên vương hiện ra hình thái ba đầu tám tay, tám cánh tay cơ bắp như rồng, vung đao thương côn bổng các loại vũ khí lên kín không kẽ hở. Kiếm khí như mưa rào, một bộ phận bị hắn đánh vỡ, văng ra, một bộ phận xuyên thấu qua đón đỡ mà rơi trên người hắn, lưu lại vết thương xuyên thủng và thương thế như chặt đứt cả xương cốt. Ngân giao quận chúa đón đỡ, tránh né một bộ phận kiếm khí, nhưng mưa kiếm hạ xuống thực sự quá nhiều, rất nhanh liền bị chém đầu, cắt đứt tay phải, như một con búp bê hình người xinh đẹp bị rách tơi bời. Đợt mưa kiếm thứ nhất rất nhanh kết thúc, thất tình đang phiêu đãng trên đỉnh đầu dừng lại. Gió êm sóng lặng, Trương Nguyên Thanh buông chỉ sát cung chủ ra, tay trái và vai phải quán bị mưa kiếm trên trời hạ xuống đánh xuyên, trên người có nhiều lỗ kiếm nhưng không thương tổn chỗ yếu hại. Ma nhãn thiên vương từ hòm đồ lấy ra một thanh đoạn đao màu máu, giống như người nghiện hít vào một hơi, thân đao tiêu tán ra từng luồng xương máu tràn vào khoang mũi. Màu máu ở thân đao nhanh chóng ảm đạm, thương thế của ma nhãn cũng nhanh chóng khép lại. Đây là kho máu dự phòng của yêu mê hoặc, binh khí của nghề nghiệp này có công năng cắn nuốt tinh huyết, chữa đựng, phối hợp hoàn mỹ với kỹ năng khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc, tăng thêm năng lực duy trì. Ma nhãn bình thường rất ít sử dụng kho máu, dù sao trong hiện thực rất ít người có thể ép được hắn tới mức này. Trong mọi người chỉ có Phó Thanh Dương là trên người không có bị thương, âu phục màu trắng, không nhuốm bụi trần, hoàn toàn khác biệt với các nạn dân, vết máu loang lổ. Bản thân hắn chính là cấp 8 trung kỳ, lại phối hợp với áo choàng kiếm sư, tăng phúc một cách khoa trương, hoàn toàn có thể ứng phó với mưa rào kiếm khí cùng nghề nghiệp. Nhưng sắc mặt Phó Thanh Dương lại không nhẹ nhõm chút nào, thậm chí là rất ngưng trọng. Ngân giao quận chúa ọp rồi, Trương Nguyên Thanh thở dài, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, thu hồi chân tay cụt, thân thể và cái đầu của quận chúa. Trong quá trình đó, hắn từ trong đôi mắt đỏ yêu dị kia thấy được vài phần ai oán. Cho dù không có thuật quan sát thì Trương Nguyên Thanh giờ phút này cũng đọc hiểu tâm lý của Ngân Giao quận chúa. Lão nương thật không dễ dàng gì tấn thăng chúa tể, ngươi lại mỗi ngày toàn chơi cái trò cao cấp như thế này. Làm âm vật cấp chúa tể, Ngân Giao quận chúa sẽ không bởi vậy mà chết đi, nhưng tạm thời offline. Âm vật không có sinh mệnh lực cho nên không cách nào thông qua sinh mệnh nguyên dịch để chữa trị. Hà Hầu Ngạo Thiên thu lại đạo cụ cấp chúa tể bị tổn hại vào hòm đồ, chán toát mồ hôi. Đạo cụ phòng ngự của tôi đều hư hại cả rồi, nếu sửa chữa cũng cần một canh giờ. Nhưng căn cứ vào quy luật tôi quan sát được, thất tinh đăng trận sẽ sau 5 phút di động một lần nữa. Di động thì có nghĩa là mưa kiếm lại buông xuống, đến lúc đó thân là nhân vật chính, hắn không ngạc nhiên chút nào, sẽ phải lĩnh cơm hộp ở dưới âm ti. Lý do sắc mặt Phó Thanh Dương nghiêm túc cũng chính là đây. Hắn mặc dù không sợ kiếm khí nhưng đồng đội thì lại không được. Mà đồng đội nếu như chết bởi trận pháp chỉ dựa vào một mình hắn thì rất khó mà chiến thắng được boss ở cửa ải sau cùng. Đáng tiếc thôn thiên thú của tôi đã ăn no, Trương Nguyên Thanh thở dài. Thôn thiên thú trước mắt ở vào giai đoạn thứ hai là cắn nuốt vật chất. Chỉ cần hắn một mực không sử dụng, trạng thái cắn nuốt vật chất thì vẫn là trạng thái chờ. Thẳng đến 24 giờ sau, thôn thiên thú cập nhật lại trả giá, bắt đầu đòi lấy năng lượng thì trạng thái chờ mới kết thúc. Chỉ sát cung chủ có thể hồi sinh chúng ta một lần là thủ đoạn cuối cùng. Nếu như không thể phá giải trận pháp, sau khi hồi sinh đơn giản lại chết thêm một lần. Phó Thành Dương suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, liền nói, Nguyên Thủy, cậu có ý gì không? Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, tôi không hiểu về trận pháp, không cho ra được chủ ý, nhưng có thể để Hạ Hầu Ngạo Thiên tổng kết quy luật một phen, hỗ trợ phân tích chi tiết. Có lẽ là sẽ có tác dụng. Hắn nhìn Hạ Hầu Ngạo Thiên một cái rồi nói, vị trí của chúng ta là Khai Dương trong bắt đầu thất tinh. Quy luật của Khai Dương đăng có hai điểm. Một là đi không có khả năng vượt qua 5 bước khoảng cách, nếu không sẽ hạ xuống đèn cổng minh quảng cáo. Hai là không có khả năng thoát ly khu vực ánh đèn bao phủ. Đây có thể là quy luật của toàn bộ đăng trận. Ba là chừng 5 phút thất tinh đăng trận sẽ thay đổi phương vị. Trong lúc đó thì mưa kiếm sẽ hạ xuống. Hà Hồng Ngạo Thiên nhíu mày suy nghĩ đứng đó không nói một lời. Chúng ta còn 4 phút để nghênh đón lượt mưa kiếm thứ hai, Trương Nguyên Thanh nói. Tất cả mọi người đều không nói gì, nhíu mày trầm ngâm. Còn 3 phút, Trương Nguyên Thanh căn thời gian nhắc nhở. Chỉ sát cung chủ không có đầu mối mà nói. Làm dự tính cho trường hợp xấu nhất, Nguyên Thủy, nếu như cậu có thể thôi diễn được hình ảnh của chúng ta bị tập kích, có phải là có thể làm giảm tổn thương đến thấp nhất hay không? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, quan tình thôi diễn cũng cần thời gian, không chỉ là 2 phút đồng hồ. Mặt khác có khói đen bao phủ, che chắn tình tượng, tôi cũng không thôi diễn được nhiều tin tức. Khói đen tương đương với bí ẩn, chỉ sát cung chủ không hỏi tiếp nữa. Còn 2 phút đồng hồ, thấy Hạ Hồng Ngạo Thiên chậm chạp chưa có trả lời, giọng điệu Trương Nguyên Thanh bắt đầu trầm thấp. Lúc này trong nhẫn truyền đến lời của phương sĩ đời Tần. Tu sĩ chúng ta tầm tiên vấn đạo, cầu chính là trưởng sinh tiêu giao. Linh cảnh hành giả các người đơn giản so với cổ trùng còn muốn cổ trùng hơn, khiến cho người ta thương hại. Hạ Hầu Ngạo Thiên đang lo nghĩ, nghe được lời này tâm tình có chút sụp đổ, cả giận nói, bớt châm chọc đi, ông cái đồ lão giả vô dụng, ông lão nhờ người khác có thể giúp chủ nhân bật hách, ông thì cái gì cũng không làm được, cần ông để làm gì chứ? Phương sĩ đời Tần cười ha hả mà nói, linh cảnh chính là hách lớn nhất của các ngươi, thiếu niên 20 tấn thăng chúa tể, ở cái thời đại đó của chúng ta đó là điều không cách nào tưởng tượng. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, nếu như chúng tôi chết ở chỗ này, ông cũng đừng hòng ra ngoài nữa. À, nơi này khắp nơi đều là âm khí nồng nặc, đối với tôi cũng là đại bổ. Phương sĩ đời Tần cười nói, đây là thánh địa. Trương Nguyên Thanh giọng điệu gấp rút, còn 1 phút. Hắn nghe hai người biểu diễn, trong lòng cũng nôn nóng muốn nổ tung. Phương sĩ đời Tần thở dài. Khai Dương Tinh, được gọi là Vô Khúc Tinh, làm chủ trật tự. Hà Hầu Ngạo Thiên và Trương Nguyên Thanh đồng thời ngẩn ngơ. Người sau mang lời của ông lão thuật lại một lần. Phó Thành Dương hỏi, Võ Khúc Tinh vì sao lại chủ trật tự mà không phải chủ bạo lực hay võ lực chứ? Tri thức phương diện mặt ngoài hắn có đọc lướt qua, chỉ là tinh tượng nó hỗn tạp và tối nghĩa, thâm ảo và khó hiểu, hắn lại không phải thần dạ du cho nên không có xâm nhập nghiên cứu. Chủ võ dũng chính là phá quân, cũng chính là giao quang. Phương sĩ đời Tần truyền đạt tinh thần dao động, Vô Khúc nắm võ, dùng lý giải của các người thời đại này chính là giữ gìn trợ an, cho nên hắn nắm giữ trật tự. Tôi hiểu rồi. Hà Hồng Ngạo Thiên trở nên kích động, mặt mũi kinh hỉ. Tôi biết nguyên nhân gặp phải công kích rồi. Khai Dương chủ quản trật tự, Cho nên ở lúc có người một mình tiến lên, sẽ có đèn khổng minh đi xuống cảnh cáo. Một người đi một mình, mọi người sẽ đình trệ bất động. Kẻ độc hành đại biểu là không có trật tự, bởi vậy mà phải gánh chịu công kích. Phó Thanh Dương nhíu mày nói, khi đèn khổng minh bay, chúng ta là cùng nhau hành động, công kích vẫn giáng xuống mà. Hà Hồng Ngạo Thiên ngẩn ra, mà Nhãn Thiên Vương tức giận nói, cậu hiểu cái chim, Nguyên Thủy trước đó, thao túng tâm thi tiến lên, ở dưới tình huống chỉ có một người, theo lý mà nói không tính là mất trật tự, nhưng hắn vẫn gặp công kích đó thôi. Hà Hồng Ngạo Thiên á khẩu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, còn 30 giây, Trương Nguyên Thanh thở dài, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ma nhãn lần nữa hiện ra ba đầu tám tay, Phó Thanh Dương tập trung tinh thần cảnh giới. Phương sĩ đời Tần lại thản nhiên nói, ý nghĩ của hắn không sai đâu, chỉ là các ngươi thế hệ này không hiểu về người tu hành cổ đại, cho nên không nghĩ ra cách hóa giải. Nếu như tôi đoán không sai, thì cần phải cùng nhau đi vũ bộ. Cái gì là vũ bộ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương chỉ sát cung chủ và ma nhãn lộ vẻ nghi hoặc giống nhau như đúc. Hà Hồng Ngạo Thiên không hổ là học sĩ, thể hồ quán đỉnh lớn tiếng quát. Vũ bộ là một loại động tác bộ pháp của đạo sĩ ở trong nghi lễ cầu nguyện thần linh thường dùng. Cước đạp thất tinh, đạp cương bộ đấu, thời gian có hạn, tôi chỉ diễn luyện một lần thôi. Nói xong hắn nhanh chóng đi một đoạn bộ pháp có ẩn chứa vận luật. Vừa vặn lúc này thì đèn khổng minh trên trời bắt đầu bay. Lần này mọi người chưa có vội vã truy tìm đèn khổng minh, mà ở dưới khẩu quyết của Hạ Hồng Ngạo Thiên kêu gọi, đều nhịp ăn ý bước theo vũ bộ, chậm chạp nhưng ổn định đuổi theo đèn khổng minh. Ánh đèn âm trầm xanh lét phiêu đãng trong vô thành vô tức, nhưng lại không có bất cứ nguy cơ hay hung hiểm gì. Ồ, Ma Nhãn Thiên Vương thở ra một hơi thật dài. Không sai rồi, chúng ta đã tìm được đạo sinh tồn trong trận pháp, tiếp theo chính là tìm kiếm trận nhãn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hạ Hồng Ngạo Thiên. Hạ Hồng Ngạo Thiên hiếm thấy trở thành trục chính của đoàn đội, thu hoạch được giá trị cảm xúc to lớn, nhưng hắn không phải là quá vui vẻ. Thông qua quan sát của tôi, Huyền Qua và Diệu Chiêu hai ngôi sao này hẳn là hai ngọn đèn khổng minh, giấu ở trong những ngọn đèn khổng minh này. Tìm được bọn nó rồi phá đi là có thể phá trận. Hà Hồng Ngạo Thiên thở dài, nhưng điều này gần như là không có khả năng. Lão đầu, ông có phát hiện gì không? Phương sĩ đời Tần truyền ra tinh thần dao động. Trận nhãn ở nơi nào tôi không biết, nhưng tôi biết thất tình đăng đã từng di động hai lần. Cán của chùm sao bắt đầu di động, đại biểu cho mùa xuân. Cán chùm sao bắt đầu chỉ vào tây, đại biểu cho mùa đông. Còn bây giờ cán chùm sao bắt đầu ở đông là mùa xuân. Có hai lần nữa thì mùa đông sẽ đến. Mùa đông đến thì sẽ thế nào? Trương Nguyên Thanh vội hỏi. Phương sĩ đời Tần cười ha hả. Ý nghĩa thất tình đăng sẽ chuyển thành sát trận. Các người cho dù khống chế quy luật thì cũng đừng hòng sống sót. Trận pháp trung quy là sáng tạo ra để giết người. Sao có thể để cho người ta xông vào trận địa một mực bình an vô sự được? Cái đậu phộng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, niềm vui hóa thành tình thế nguy hiểm, không còn sót lại chút gì. Trận nhãn ẩn giấu trong mấy trăm cái đèn khổng minh, nhưng mà những cái đèn khổng minh này không có khả năng cưỡng ép phá hư, nếu không sẽ đưa tới kiếm khí tập kích. Tồi tệ nhất chính là bọn họ chỉ còn có 6 phút thời gian để tìm ra hai cái trận nhãn trong mấy trăm cái đèn khổng minh từ trước tới giờ không thể phá hư này. Đây là con người, à đây là công việc mà con người có thể làm được sao? Sau khi mà Trương Nguyên Thanh mang lời của phương sĩ đời Tần thuật lại cho các đồng đội, cho dù là chấn định như Phó Thành Dương thì cũng phải biến sắc. Đột nhiên tiến vào độ khó địa ngục nha. Mà Nhãn Thiên Vương tặc lưỡi nói, tôi và Phó Thành Dương có 7-8 thành nắm chắc là gắng gượng qua được sát trận. Nhìn thấy bót, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có 3 thành tỷ lệ, chỉ sát cung chủ 4 thành. Về phần Hạ Hầu Ngạo Thiên nha, 1 thành tỷ lệ cũng không có. 3 thành tỷ lệ và 4 thành tỷ lệ không có khác nhau nha. Hà Hồng Ngạo Thiên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mình và cung chủ, tỷ lệ sống sót cũng không lớn. Trương Nguyên Thành âm thầm lo lắng. Hắn ghét nhất không phải là nguy cơ, mà là trong cái lĩnh vực mình không am hiểu lại gặp ngay phải nguy cơ sinh tử. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm nói, luyện yêu hồ của tôi là chí bảo, bất cứ công kích nào cũng không thể tổn hại nó. Thực sự đến tuyệt cảnh, tôi sẽ mang luyện yêu hồ, giao cho người có hy vọng sống sót nhất trong các người. Bên trong có giữ phân thân của các người, sau khi trở về hiện thực, nghĩ cách đạt được mẫu thần tử cung, nếu như tất cả mọi người đều chết trong phó bản, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi ngài hội trưởng tìm tới phó bản Nam Uyển mang luyện yêu hồ đi. Chẳng qua, luyện yêu hồ là vật phẩm quyền hạn của nhân viên quản lý, tôi không rõ là sau khi phó bản thiết lập lại thì linh cảnh có thu hồi nó hay không. Hà Hồng Ngạo Thiên cường thế ngắt lời, đều đừng nóng vội, còn chưa tới một bước này đâu. Hắn ánh mắt thâm thúy và mặt ngưng trọng, thu liễm lại khí chất trung nhị và ngạo mạn. Trận pháp coi trọng sự cân bằng. Mùa đông đã là sát trận, vậy thì mùa xuân nhất định là an toàn. Hắn vừa nói vừa lấy ra con rối điều khiển tiến lên. Con rối sải bước đi mấy chục bước mà không gặp phải bất cứ công kích nào. Hà Hồng Ngạo Thiên lại điều khiển nó ra khỏi phạm vi ánh đèn bao phủ. Kiếm khí, không có gì bất ngờ xảy ra tiến tới phá hủy con rối. Kết quả này khiến mọi người có chút kinh ngạc vui mừng. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể trong vòng 5 phút đi khắp 7 tòa đăng trận này mà không chịu bất cứ công kích nào. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, làm sao để tìm được trận nhãn đây? Thời gian cho chúng ta không nhiều đâu. Câu nói này của hắn đạt tới hiệu quả gọi là nam lặng yên nữ rơi lệ. Phương Sĩ Đời Tần lại xen vào một câu. Trận nhãn là trung tâm của trận pháp, nó khác biệt với những đèn khổng minh khác. Nó không có đủ lực công kích mà chỉ phụ trách chuyển năng lượng. Nhiều đèn khổng minh như vậy chính là cái sẽ không công kích ai cả. Trương Nguyên Thanh nghe xong liền bác bỏ, muốn thông qua phương pháp này để tìm kiếm trận nhãn thì phải lần lượt công kích đèn khổng minh, chi phí thử lỗi để quá cao mà thời gian thì không kịp. Phó Thành Dương đột nhiên nói, có một biện pháp, chúng ta có thể lợi dụng quy tắc linh cảnh để tìm ra trận nhãn. Phàm là vật phẩm giàu linh tính ở trong linh cảnh thì đều có thuộc tính, trận nhãn nó không giống với đèn khổng minh khác, thuộc tính vật phẩm tất nhiên cũng sẽ khác biệt. Hà Hồng Ngạo Thiên lắc đầu, không được. Khói đen này có hiệu quả bí ẩn, chúng ta không thể nhìn thấy thuộc tính vật phẩm, không tin cậu có thể thử một lần. Trong giao quang điện, bọn họ cũng không nhìn thấy thuộc tính vật phẩm của Trảm Tiên Phi Đao và pho tượng trong lần đầu tiếp xúc. Không, chủ yếu của lão đại là không có vấn đề đâu. Trương Nguyên Thanh trở nên hưng phấn. Tôi có thể thi triển Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần, tịnh hóa khói đen ở khu vực này. Không có bí ẩn thêm vào, mọi người liền có thể nhìn thấy thuộc tính vật phẩm. Chỉ là như vậy thì mọi người sẽ không cách nào sử dụng kỹ năng, chỉ có thể lần lượt chạm vào đèn khổng minh. 3 phút thời gian không đủ để mọi người tìm ra trận nhãn, nhưng cũng có thể bài trừ đi một bộ phận. Không hổ là lão đại, bình thường không mở miệng, nhưng mã mở miệng là nói trúng trọng tâm. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, chúng ta đi hướng đăng trận khác biệt, tách ra mà tìm kiếm, vận khí tốt thì có lẽ 3 phút là đủ. Thời gian cấp bách, Trường Nguyên Thành lập tức mở ra tổ hợp kỹ năng Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần. Mi tâm hiện ra dấu ấn Thái Dương, làn da chuyển thành vàng sẫm, sau đầu hiện lên một vầng mặt trời thu nhỏ. Hào quang vàng óng tinh khiết, xua đuổi bóng tối chung quanh, ép quỷ hỏa màu xanh lét xuống. Linh lực trong cơ thể mọi người tựa như cũng bị xua đuổi nhanh chóng tiêu tán. Bọn họ không để ý mà hành động, lao ra khỏi, khai dương đăng trận, xuôi theo đèn khổng minh, theo hình đường thẳng, kết nối 6 tòa đăng trận, tiến về Ngọc Hành, Giao Quang, Thiên Cơ, Thiên Tuyển và Thiên Xu. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn mọi người tản ra, cũng tung người lao lên, kéo 2 ngọn đèn khổng minh xuống. Kéo đèn khổng minh xuống thì không tính là công kích nó. Vài giây sau tin tức vật phẩm hiện lên, tên đèn khổng minh, loại hình công cụ chiếu sáng, công năng chiếu sáng, phóng thích kiếm khí. Giới thiệu, đèn khổng minh bị âm khí ô nhiễm, bộ phận tạo thành thất tinh đăng trận. Ghi chú, trả giá của việc công kích nó là điều mà người không thể thừa nhận. Nếu như có thể thì coi như ta chưa nói. Thuộc tính vật phẩm của 2 ngọn đèn khổng minh giống nhau như đúc, không phải trận nhãn. Ai, nếu như trong linh cảnh có một nghề nghiệp nắm giữ vận may thì tốt biết bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh thất vọng buông ra 2 ngọn đèn khổng minh lần nữa lao lên lại vổ xuống 2 ngọn, xem xét thuộc tính vật phẩm. Vẫn là một bộ phận tạo thành trận pháp, công năng là kiếm khí và chiếu sáng. Có được kiếm khí thì nghĩa là không phải trận nhãn. Hà Hồng Ngạo Thiên và Chỉ Sát Cung Chủ bởi vì linh lực phong ấn chỉ có thể áp dụng phương pháp giống như Trương Nguyên Thanh. Mà Ma Nhãn Thiên Vương cấp 8 thì hiện ra pháp tướng 3 đầu 8 tay, chịu sự áp chế của Nhật Thăng, biến thành 2 đầu 6 tay, 6 cánh tay một lần có thể kéo xuống 6 ngọn đèn, một người cân 3, hiệu suất cao. Khai dương trận số lượng đèn khổng minh là 40 cái, Ngọc Hành Giao Quang, Thiên Cơ, Thiên Tuyển, Thiên Xu và Thiên Quyền số lượng hơi khác biệt nhưng không kém nhiều. Nếu như cộng thêm phần chui gáo kết nối với 7 tòa đăng trận, là sấp xỉ 340 ngọn đèn khổng minh. Phó Thanh Dương vừa nhảy lên, vừa mang số liệu mà mình quan sát được nói cho mọi người. Mọi người báo cáo tình huống một phen. Hào Ngạo Thiên hô, Ngọc Hành đã kiểm tra 8 cái chưa thấy trận nhãn. Chỉ Sát Cung Chủ nói Thiên Quyền 10 cái chưa thấy. Trương Nguyên Thanh nói Khai Dương 10 cái chưa ra trận nhãn. Mà Nhãn Thiên Vương nói Thiên Cơ 18 cái chưa thấy trận nhãn. Phó Thanh Dương cao giọng nói Giao Quang 10 cái, Nguyên Thủy báo cáo thời gian. Cách đăng trận bay đi lần tiếp theo còn 2 phút. Thân là thần dạ du, Trương Nguyên Thanh rất mẫn cảm với canh giờ mà hô lên. Tần suất mọi người nhảy lên trong nháy mắt phải tăng tốc, tựa như những con thỏ không ngừng nhảy lên đáp xuống, lại nhảy lên đáp xuống. Rất nhanh Ma Nhãn Thiên Vương 3 đầu 8 tay lớn tiếng nói. Thiên Cơ đăng trận, kiểm tra xong, không thấy trận nhãn. Phó Thanh Dương tỉnh táo chỉ huy, Mà Nhãn lập tức đi Thiên Xu, tất cả mọi người đếm số. Thiên Xu là tòa xa nhất, là vị trí cái đầu muôi. Mà Nhãn Thiên Vương nhanh chân phi nước đại lướt qua Hạo Ngạo Thiên dưới đèn Ngọc Hành, chỉ sát cung chủ dưới đèn Thiên Quyền, lướt qua cả Thiên Tuyển đang trận không có ai, hướng về Thiên Xu đang trận ở cuối cái đầu muôi. Hà Hồng Ngạo Thiên nói, Ngọc Hành kiểm tra 20 cái chưa thấy trận nhãn. Chỉ sát cung chủ nói, Thiên Quyền 22 cái chưa thấy trận nhãn. Trương Nguyên Thanh nói, Khai Dương đã kiểm tra 26 cái chưa thấy trận nhãn. Võ Thành Dương cất cao giọng, giao quang 30 cái, Nguyên Thủy báo cáo thời gian. Còn một phút, Trương Nguyên Thanh lớn tiếng hô. Tốc độ của mọi người nhảy lên rõ ràng lại nhanh hơn, sự lo lắng xuất hiện trên mặt mỗi người. Một phút đồng hồ cuối cùng đã tính là giành giật từng giây, mà đèn khổng minh bọn họ kiểm tra là 1/3 tổng số lượng. Một phút đồng hồ cuối cùng muốn kiểm tra xong 200 cái đèn khổng minh còn lại gần như là không có khả năng, chỉ có thể đánh cược và vận khí. Lúc này chỉ sát cung chủ bỗng nhiên vui vẻ nói, tìm được trận nhãn rồi. Cô lắc đèn khổng minh trong tay phải, hai tay dùng sức xé ra. Đèn quỷ được bện bằng nan trúc theo tiếng bị xé rách, quỷ hỏa âm trầm xanh liết bên trong bị phá diệt, mà cô lại không gặp phải bất cứ công kích nào. Đúng là trận nhãn, mọi người mừng rỡ trên mặt khó giấu nét vui mừng, nghe cả Phó Thanh Dương cũng thả lỏng về mặt lạnh lùng. Hắn hoàn thành lần cuối cùng lên xuống, rốt cuộc loại bỏ xong, đăng trận ở trên đỉnh đầu cao giọng nói, giao quang 38 cái kiểm tra xong, không có trận nhãn. Nói xong hắn chạy như điên lướt qua Trương Nguyên Thanh, Hà Hồng Ngạo Thiên và chỉ sát cung chủ, đến chỗ Thiên Tuyển đăng trận không người. Phía trước hắn thì chính là Ma Nhãn, còn 30 giây. Tiếng của Trương Nguyên Thanh đồng bộ truyền đến, ngay lúc đó hắn hoàn thành kiểm tra Khai Dương đăng trận, bắt đầu kéo từng chiếc đèn khổng minh kết nối giữa giao quang và Khai Dương. Bọn chúng số lượng không nhiều, chỉ có 10 cái. Đám người động tác mau lẹ, chỉ hận mẹ không sinh ra thêm mấy cánh tay và hận mình không phải là ba đầu tám tay như ai đó. 20 giây cuối cùng, Trương Nguyên Thanh hô to. Đến một bước này thì thật ra không cần Trương Nguyên Thanh đếm số, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở một câu, tăng thêm cảm giác nguy cơ và lòng cảnh giác. 10 giây, Trương Nguyên Thanh kiểm tra xong một cặp đèn khổng minh cuối cùng, thời gian còn lại 7 giây, hóa thành tàn ảnh lướt qua Khai Dương đăng trận, tung người lao lên kéo xuống đèn khổng minh kết nối giữa Khai Dương và Ngọc Hành. Vừa kiểm tra xong một đôi, sau khi phát hiện không phải trận nhãn, quay đầu hét lớn, chỉ còn 3 giây, mau trở lại đây. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lao tới, không có ai xính anh hùng, cũng không có ai máu nóng trào lên não. Sức chấp hành và ăn ý có thể coi là hoàn mỹ. Trương Nguyên Thanh liền giải trừ Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần. Sau khi mọi người trở về Khai Dương đăng trận mất một giây đồng hồ, Thất Tình đăng trận bắt đầu chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Không cần Hạ Hầu Ngạo Thiên nhắc nhở, bọn họ phối hợp bước theo vũ bộ, cước đạp Thất Tình, đi theo Khai Dương đăng trận trên đỉnh đầu cùng nhau di động, giữ bản thân ở trong phạm vi của ánh đèn. Lo lắng mở miệng sẽ khiến trật tự sụp đổ, bọn họ quả thực không dám nói một câu. Thẳng đến khi cả tòa Thất Tình đăng trận hoàn thành chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, chuôi muôi từ đông chỉ nam tiến vào mùa hè, bọn họ mới dừng lại. Phó Thanh Dương lập tức nói, lập tức tập hợp số liệu. Sau khi mọi người chia sẻ tin tức đạt được là giao quang đăng trận không có trận nhãn, Khai Dương đăng trận không có, Ngọc Hành đăng trận không có, Thiên Quyền đăng trận có một trận nhãn, Thiên Cơ không có trận nhãn, Thiên Xu không có, Thiên Tuyền 38 đèn khổng minh, Phó Thanh Dương mới chỉ kiểm tra có 12 cái. Ma Nhãn bằng sức một mình kiểm tra hai gấp đôi mọi người, nhưng đứa nhỏ vận khí không tốt lại không tìm được trận nhãn. Mặt khác, ở trong 6 đường kết nối, đường nối giao quang và Khai Dương chưa tìm ra trận nhãn, đường nối giữa Thiên Tuyền và Thiên Xu không có trận nhãn do Ma Nhãn kiểm tra. Tuyến đèn kết nối Ngọc Hành và Thiên Quyền không có trận nhãn là Hạ Hầu Ngạo Thiên và cung chủ liên thủ hoàn thành. Tập hợp xong tin tức, Phó Thanh Dương nói, trước mắt chưa kiểm tra là dãy đèn nối giữa Khai Dương và Ngọc Hành, dãy đèn nối Thiên Quyền và Thiên Cơ cùng với dãy đèn kết nối Thiên Cơ và Thiên Tuyền. Trong đó thì dãy đèn Khai Dương và Ngọc Hành Nguyên Thủy kiểm tra 2 cái, cho nên trong 3 dãy đèn đầu đèn khổng minh chưa tiếp nhận kiểm tra là 28 cái. Mặt khác, Thiên Tuyển đăng trận tôi mới chỉ kiểm tra có 12, còn lại 26 cái. Hắn dừng một chút rồi tổng kết, đèn khổng minh chúng ta còn cần phải kiểm tra tổng số lượng là 54 cái. Mà Nhãn Thiên Vương liền nói ngay, 54 cái đèn trong vòng 1 phút tôi có thể kiểm tra xong. Vấn đề là chúng ta làm sao mà thông qua Ngọc Hành, Thiên Quyền và Thiên Cơ ba tòa đăng trận này để tiến về Thiên Tuyển đây. Mỗi một đăng trận thì đều có nguy hiểm không giống nhau. Phá giải đăng trận cũng cần có thời gian. Bây giờ chuôi muôi chỉ hướng mùa hè, lần sau chính là mùa thu rồi. Từ mùa hè đến mùa thu là 5 phút đồng hồ, từ mùa thu đến mùa đông cũng là 5 phút. Khấu trừ thời gian bọn họ vừa rồi tập hợp số liệu dùng tới, thời gian để lại cho bọn họ để phá giải đăng trận còn chưa tới 10 phút đồng hồ. Từ chúng ta tập hợp số liệu đến giờ đã qua 2 phút rưỡi, chúng ta còn 7 phút rưỡi thôi. Trương Nguyên Thanh nói rất nhanh, hắn vừa nói vừa lấy ra âm thi. Trước tiên mang dãy đèn khai dương và ngọc hành tìm tòi cho rõ. Vì thế mọi người và âm thi triển khai vũ bộ chân đạp thất tinh tới biên giới khai dương đăng trận. Âm thi bước một chân ra khỏi phạm vi khai dương đăng trận, còn mọi người thì đứng ở bên giới. Đèn nối là an toàn, không có cơ chế nguy cơ. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi lên xuống, mang ngọn đèn còn lại kiểm tra hoàn tất, đáng tiếc không thấy trận nhãn. Dãy đèn chưa kiểm tra chỉ còn 46 cái. Lúc này ông lão trong nhẫn chuyển đến tinh thần dao động. Bên trong ngọc hành đăng trận không nên dừng lại, trực tiếp chạy tới, không nên hỏi vì sao, cũng không cần làm ra bất cứ suy nghĩ gì. Trực tiếp chạy tới, không suy nghĩ bất cứ thứ gì ư. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó bài trừ tạp niệm, thao túng âm thi không dừng, phi nước đại trong ngọc hành trận. Khiến người ta bất ngờ chính là âm thi bình an vô sự, chạy qua ngọc hành trận mà không chịu bất cứ công kích nào. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn về ngón cái của Hạ Hồng Ngạo Thiên. Tiền bối, chuyện này là thế nào? Ông lão trọng nhẫn cười ha hả mà nói. Ngọc hành chủ thị phi, như thế nào là thị phi? Nhiều người đã là thị phi, suy nghĩ, không có chu toàn cũng là sinh ra thị phi, cho nên mới bảo cậu không suy nghĩ, đơn độc qua trận thử một lần. Cho dù thất bại thì cũng chỉ là âm thi mà thôi. Trương Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên. Nhà có người già như có bảo bối, lão tiền bối không hổ là tiên trưởng của đời Tần. Lão tiền bối dứt khoát bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo tôi là được rồi. Hà Hồng Ngạo Thiên không tự chủ được giấu chiếc nhẫn ở phía sau đít kẽ nói. Lão già này quỷ kế đa đoan, vô cùng giảo hoạt, tiểu tử cậu khống chế không nổi đâu, chỉ có bản nhân vật chính thì mới làm được mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Bye bye mọi người nha.